Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136 dưới giường có người, một, đều nhường một chút, nôn nóng kêu gọi trong tiếng, một bóng hình như đạn pháo, tạp phá bên đường cửa hàng cửa kính, đâm vào nhà nội, các người chơi vội vàng tản ra, lại vọng qua đi. Chỉ thấy kia đầy đất toái pha lê cùng bàn ghế hài cốt chung. Một cái nhiễm đầu kiêu ngạo phấn mau hoa hoa mặt đỡ eo bò dậy. Run rớt đầy người cho bụi. Lại nhặt lên trên mặt đất cái chổi vô cùng lo lắng ra bên ngoài chạy. Nhường một chút, ta đuổi thời gian, người này đương nhiên là 10.086 Văn Hiểu Minh. Thực nhanh có người chơi khác nhận ra hắn. Sôi nổi suy đoán này lại là đã xảy ra gì. Văn Hiểu Minh nhưng không thể so Cận Thừa như vậy làm người sợ hãi. Lập tức liền có người tiến lên dò hỏi. Nhưng nhìn đến Văn Hiểu Minh sải bước lên cái chổi hành động. Đến bên miệng nói lại cấp nuốt nhạc trở về. Giá, Văn Hiểu Minh đỡ cái chổi bính. Ra lệnh một tiếng, kia cái chổi cái đuôi tựa như vặn ra khí than bếp phun ra màu lam ánh lửa. Hiu một tiếng đưa hắn trời cao. Tốc độ quá nhanh. Phanh lại không dễ, nhất tao chính là này cái chổi vẫn là thanh khống, tả, hướng tả, đạo cụ đại sư Văn Hiểu Minh điên cuồng nhiệt tình yêu thương Pikachu cùng Harry Potter. Lập chí với cưỡi ma pháp cái chổi ném tinh linh cầu. Chỉ là này cái chổi còn ở thực nghiệm giai đoạn, dễ dàng tạo thành sự cố giao thông. Này không, một cái không đem trụ liền đụng phải, nhưng vì đuổi thời gian, Văn Hiểu Minh liều mạng. Dù sao đụng phải cũng thành thói quen, tổng so đi đường mau, hơn nữa quay đầu lại còn có thể cùng lão đại chi trả tài liệu phí. Hơn nữa Văn Hiểu Minh nơi vị trí vốn là ở e khu bên cạnh, khoảng cách trung tâm khu không xa, đâm cái một hai lần liền xa xa mà thấy được trò chơi đại sảnh hình dáng. Văn Hiểu Minh trong lòng vui vẻ, đang muốn tiến lên. Tây Nam phương hướng bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Hắn chạy nhanh phanh lại, khiến cho hảo một trận trời đất quay cuồng lúc này mới khó khăn lắm làm cái chổi dừng lại. Đầu chiều hạ treo ở cái chổi thượng tập trung nhìn vào. Kia không phải hắn đường ca sao? Đường Thấu cùng Văn Hiểu Minh tuy rằng đều là từ e khu tới. Nhưng đi không phải một cái lộ, lúc này Đường Thấu ở vật kiến trúc đỉnh buôn tập. Đêm tối dưới dáng người mạnh mẽ, áo gió phần phật, ai nhìn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng, nhưng này tán thưởng thực mau lại bị hắn phía sau đuổi theo một mặt thâm hồng bao trùm mơ siêu thâm. Hồng, Văn Hiểu Minh nhớ tới vừa rồi bị bắt sau đã chịu phi người đối đãi. Liền giác ra đầu tê dại, khoảnh khắc, hắn liên tưởng đến Đường Thố đạn tín hiệu cùng Trịnh Oanh Oanh cho hắn thẻ bài. Lại xem phía sau đuổi theo thâm hồng, ám đạo không tốt, hàng, thừa dịp thâm hồng còn không có phát hiện hắn, Văn Hiểu Minh lập tức trời cao giảm xuống, bắt đầu dán mà phi hành, hắn không thể tùy tiện lộ diện, bị đánh sự tiểu, ném thẻ bài sự đại, hắn đến đi trước trò chơi đại sảnh chờ. Cùng lúc đó, Đường Thố mắt thấy thâm hồng mau đuổi theo lên đây, từ cao cao tòa nhà hình tháp đỉnh nhảy xuống đồng thời. Quyết đoán xoay người tung ra vận rủi khối Rubik có 6 mặt, 2 mặt đều bất đồng, lúc này đây Đường Thấu kích phát chính là, cấm không, quang mang thoáng hiện, thâm hồng thân ảnh nhanh chóng hạ trùy, kia nói vừa mới phát ra thâm hồng giả tuyến cũng bởi vậy không có chính xác. Đường Thấu thuận lợi tránh thoát, một cái trước nhào lộn rừng ở phía trước sân thượng, rồi sau đó một lát không ngừng tiếp tục đi phía trước chạy. Thâm hồng tốc độ đại đại vượt qua hắn mong muốn, loại này có thể nắm giữ phù không kỹ năng người chơi ở truy kích phương diện quá chiếm ưu thế. Chính là xe đạp cùng mô tô khác nhau, giờ phút này trò chơi đại sảnh đã là đang nhìn, Đường Thố lại vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, bởi vì đến trò chơi đại sảnh sau còn sẽ sinh ra một cái khác vấn đề. Thẻ bài kích phát phó bản, thuộc sở hữu với cái nào khô? Lần trước sản xuất số 6 chương nhạc sáng sớm phía trước, là e khu phó bản, một chúng cao cấp khu các tinh anh vì tiếng cái này phó bản không tiếc giáng cấp đến e khu. Vinh Giặc chính là một trong số đó, lúc này lại đi hỏi Giang Hà đã không còn kịp rồi. Đường Thấu chỉ có thể đánh cuộc hắn mang theo thẻ bài tiến vào nhiệm vụ tường lúc sau. Chẳng sợ bởi vì phân khu không đúng, vô pháp sử dụng thẻ bài kích phát phó bản, hắn cũng có thể mang theo thẻ bài tiến vào thường quy phó bản. Né qua thâm hồng truy kích, kể từ đó, thẻ bài ở trên tay hắn, quyền chủ động liền còn ở trên tay hắn. Vấn đề là, cần thiết ở hắn tiến vào nhiệm vụ tường trước đem thâm hồng ngăn lại tới. Cấm trống không thời hạn là 5 phút đồng hồ. Thâm hồng chẳng sợ bị bắt rơi xuống đất, tốc độ như cũ không thể so đường thấu cho mơ siêu mà đường thấu hôm nay cả ngày đều ở bôn ba trên. Đường, tật chạy cái này kỹ năng càng là thời khắc mở ra. Vô luận thể lực, sức chịu đựng đều có điều giảm xuống, nhưng là một cái có thể ở sinh mệnh giá trị về linh bên cạnh lặp lại hoành nhảy. Có thể chính diện ngạnh mới vừa dám ngục trưởng lực sĩ. Đường thấu chỉ biết càng cản càng hăng, thí dụ như, dùng thánh quang hộ thuẫn trực diện thâm hồng xạ tuyến lợi hại, nhưng hộ thuẫn cũng không phải bình thường hộ thuẫn, đối mặt giám ngục trưởng công kích thượng có thể kiên trì vài giây. Chắn một chắn xạ tuyến cũng không thành vấn đề, hơn nữa đường thấu mục đích căn bản không phải ngăn cản công kích, mà là mượn đông phong, cường đại đánh sâu vào dưới. Thánh quang hộ thuẫn không có phá, nhưng đường thố lại bị đánh bay. Kia thân ảnh ở không trung cấp tốc xẹt qua, vốn nên là bị chật vật đánh lui, lại thẳng tắp mà lui hướng về phía trò chơi đại sảnh phương hướng. Phanh, đường thố giống như sao băng nện ở trò chơi đại sảnh phần ngoài cương giá thượng. Đem cương giá thượng khảm bất quy tắc pha lê tinh thể đều cấp chấn vỡ. Trò chơi trong đại sảnh người chơi sôi nổi khiếp sợ ngẩng đầu. Không biết là ai đánh tới nơi này tới. Bên ngoài người chơi tắc tận mắt nhìn thấy tới rồi cái kia xuyên hắc áo gió thân ảnh. Thấy hắn giơ tay lau sạch khóe miệng vết máu. Kia toàn thân đại lão khí chàng. Nhất thời cũng chưa người nhận ra hắn tới. Cho đến trốn tránh ở trong đám người Văn Hiểu Minh một tiếng thét kinh hãi. Tiểu tâm mặt sau. Đường thấu rút kiếm về đỡ, lại không nghe được trong dự đoán kim loại giao kích thanh âm. Có chỉ là quấn quanh ở hắn trên thân kiếm mấy cây tơ hồng. Kia tơ hồng rất nhỏ thả gần như trong suốt, nhìn thực yếu ớt, nhưng quyết định chi kiếm đều không thể đem này cắt đứt. Tơ hồng banh thẳng, thâm hồng thân ảnh cơ hồ nháy mắt xuất hiện ở đường thấu trước mặt. Kia đỏ bừng móng tay ở đường thấu trước mắt xẹt qua. Thiếu chút nữa làm hắn phá tướng, này liền không tốt lắm mơ siêu đường thố đại não bay nhanh vận chuyển. Đem sở hữu có thể sử dụng đạo cụ cùng kỹ năng nhất nhất lọc. Khoảnh khắc lấy ra một phen kim sắc tiểu kéo, rắc một tiếng, tờ hồng đứt gãy, kim kéo về công quán tiểu thư kim sắc tiểu kéo. Nó có thể cắt đoạn 5 màu sợi tơ, nhưng cắt không ngừng bi kịch kéo dài. Thâm hồng tơ hồng, nhưng không phải cũng là sợi tơ một loại sao? Thâm hồng hơi giật mình, thực sự là không nghĩ tới đường thấu có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra kéo tới đem nàng tơ hồng cắt. Đoạn, mà liền như vậy ngây người công phu, đường thấu ném ra một quả bạo bạo trứng, cũng nhân cơ hội nhảy xuống cương giá, mắt thấy liền phải trốn vào trò chơi đại sảnh, phanh, bạo bạo trứng nổ tung, thâm hồng phất tay bát đi xương khói. Lắc mình đuổi theo, chỉ kém một bước, đường thố liền phải vọt vào đi. Trò chơi đại sảnh cửa lại bỗng nhiên lao ra hai cái người chơi. Một băng một hỏa hai cái dị năng sư, trực tiếp đem hắn ngăn lại. Đường thố trong lòng dùng mình, lui về phía sau liền đối với thượng thâm hồng. Văn Hiểu Minh lại không dám trốn tránh, vội vàng ra tay hỗ trợ. Cửa nhất thời hỗn loạn một đoàn, các màu công kích hết đợt này đến đợt khác. Quang mang lộng lẫy, đường thố không dự đoán được trò chơi đại sảnh cũng có vô đạo người ẩn núp. Hơn nữa thực lực không yếu, chỉ bằng hắn cùng Văn Hiểu Minh hai người, muốn thoát khỏi vây công thuận lợi tiến vào nhiệm vụ tường. Quá khó khăn, càng đáng sợ chính là thâm hồng còn trò cũ trọng thi. Xạ tuyến quét ngang, hỏa thi lại xuất hiện, ở luân phiên đại tiêu hao hạ, Thâm Hồng thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, khóe môi đổ máu, tân thay váy đỏ lại trở nên dơ bẩn tổn hại, nhưng nàng không sợ chết à, nàng khẽ cười lên, Hòa Thi liền chiều Văn Hiểu Minh đánh tới, có thể cùng kia tiểu cô nương tiếp phía trên, lại vừa lúc xuất hiện ở chỗ này thẻ bài người nắm giữ. Trừ bỏ hắn còn ai vào đây? Văn Hiểu Minh khẽ cắn môi, trên tay quang mang chợt lóe xuất hiện cái màu bạc cái còi. Hắn nhanh chóng đem cái còi nhét vào trong miệng dùng sức một thổi. Bén nhọn tiếng còi chung, quanh thân 15 mễ trong phạm vi nhiều có người chơi cùng Hoạt Thi toàn bộ biểu tình hoảng hốt. Trong tay động tác cũng vì này một đốn. Đường ca, Văn Hiểu Minh hô to một tiếng. Hai người nhanh chóng dựa sát. Văn Hiểu Minh lại trở tay tung ra một cái màu đỏ tiểu viên cầu. Viên cầu ở mọi người trên không xẹt qua một đạo tuyệt đẹp đường cong. Lạc hướng nơi xa, mọi người cho rằng nó sẽ nổ tung. Lại không ngờ đó chính là một cái lực đàn hồi cầu. Đông, đông, kia cầu trên mặt đất bắn hai hạ. Càng đạn càng xa, những cái đó bị cái còi thanh âm ảnh hưởng người chơi cùng Hòa Thi bị hấp dẫn ánh mắt. Liên tiếp mà đuổi theo cầu chạy, cổng lớn vì này không còn, nhưng còn có càng nhiều Hòa Thi bởi vì chạm đến xa. Không có bị tiếng còi ảnh hưởng, đặc biệt là vô đạo kia hai cái dị năng sư, Thâm Hồng công kích cũng tới rồi, Đường Thấu cắn chót lưỡi, mạnh mẽ kích phát ra thánh quang hộ thuẫn. Lại lần nữa cản lại này một kích, chiến trường cũng rốt cuộc từ trò chơi đại sảnh ngoại đánh tới trong đại sảnh mặt. Đóng băng, vô đạo băng hệ dị năng sư đôi tay chạm đất, gào to một tiếng, hàn băng liền lấy hắn vì trung tâm bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Cũng thẳng truy Đường Thấu cùng Văn Hiểu Minh mà đi, cùng hàn băng cùng đột kích chính là thật lớn giao đánh lửa. Ngọn lửa ngưng tụ thành tử thần lưỡi hái. Chừng 7-8 mễ trường, múa may lên gió nóng từng trận, quang kia cực nóng đã kêu nhân tâm giật mình, Đường Thấu tiêu hao đại, thánh quang hộ thuẫn vô pháp lâu dài duy trì, chỉ có thể linh hoạt tránh né, Văn Hiểu Minh xem đến kinh hãi, các loại đạo cụ ùn ùn không dứt mà ra bên ngoài ném. Ngăn được hai cái dị năng sư, lại ngăn không được Thâm Hồng, đát giày cao gót thanh âm vang lên. Thâm Hồng đi vào trò chơi đại sảnh, ánh mắt nhìn quét một vòng, lộ ra đã lâu biểu tình, nàng có nghĩ thầm ôn chuyện, có thể tưởng tượng khởi Đường Thấu là cái tân nhân, tựa hồ cũng không cũ nhưng tự, vậy nhanh chóng kết thúc đi, bắt được tới rồi miêu, cũng làm cho miêu chủ nhân tới lãnh. Thâm Hồng đối Đường Thấu vươn tay, vô số tơ hồng từ nàng trong tay áo kích phát, hóa thành thiên la địa võng hướng hắn trùng tới. Đường Thấu không tránh cũng không tránh, ánh mắt sắc bén, đỉnh mày như đao, tiến nhiệm vụ tường, hắn một tay đem Văn Hiểu Minh đẩy ra, một tay kia hơi hơi nâng lên, lại là triệu hồi ra hắc thiết lồng ra mơ siêu. Thâm Hồng nhìn đến này quen thuộc lồng sắt. Ánh mắt hơi lóe, lộ ra một tia tức giận, nhưng nàng cũng không thể không thu hồi tơ hồng ngược lại ngăn lại lồng ra mơ siêu, đang. Lồng giam thật mạnh tạp mà. Phát ra vang lớn, lồng sắt không bao lại người, nhưng cũng giúp Đường Thấu chặn lại này một kích, lại lần nữa cảm tạ giám ngục trưởng Tiêu Đồng tiên sinh. Lúc này Văn Hiểu Minh đã hướng tới nhiệm vụ tường bà túc chạy như điên. Thâm Hồng lại bất chấp Đường Thấu, vội vàng đuổi theo, hai cái dị năng sư cũng kéo bị thương thân thể ra tay. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một chi kim loại mũi tên phá không mà đến. Này một mũi tên đinh ở Thâm Hồng trước mặt, nếu không phải Thâm Hồng trốn đến mau, là có thể tức rớt nàng nửa cái đầu. Nhưng tuy là như thế, nàng lỗ tai cũng phá một cái miệng to, thậm chí cắt qua nàng mặt, máu tươi tích táp đi xuống rớt, nháy mắt đau làm Thâm Hồng mấy dục phát cuồng. Lão đại, Văn Hiểu Minh kinh hỉ ra tiếng, trong đám người, có người cũng ánh mắt hơi lượng, kêu lên bên người đồng bạn. Đột nhiên ra tay, băng hệ dị năng sư đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Theo tiếng ngã xuống đất, còn lại người xem qua đi, chỉ thấy hắn cái gáy bị dán lên một lá bùa, huyết sắc phù văn còn ở hơi hơi tỏa sáng. Lá bùa, phù văn sư, Âu Hoàng dư nhất nhất, Dư Nhất Nhất thổi cái huýt sáo, tựa hồ thực vừa lòng kết quả này, mà hắn đồng đội Tắc xuất hiện ở một khác sườn, sau lưng đánh lén, đem một cái khác hỏa hệ dị năng sư phóng đảo, mọi người một mảnh ồ lên, xem đến không kịp nhìn, Đường Thố lại chỉ nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt. Dư Nhất Nhất không hổ là cái cực kỳ am hiểu lẩn tránh nguy hiểm người. Hắn khẳng định sáng sớm liền ở chỗ này, sớm không ra tay vãn không ra tay, cố tình chờ cận thừa tới rồi lúc sau lại dệt hoa trên gấm. Tả hữu không có hại, như vậy cũng không có gì không tốt, cá nhân lựa chọn, Đường Thố cũng không xen vào. Lúc này cận thừa cũng rốt cuộc xuất hiện ở đại sảnh cửa. Liên tiếp mấy mũi tên hoàn toàn đem Thâm Hồng ngăn lại. Giống hắn như vậy cự ly xa cung tiễn thủ, cản người so Đường Thố lành nghề. Đường Thố cách đến xa xa mà cùng hắn trao đổi một cái thực hiện. Hơi gật đầu, liền lập tức chiều Văn Hiểu Minh chạy đi. Văn Hiểu Minh nhìn đến cận thừa tới về sau liền không vội vã tiến nhiệm vụ tướng. Làm một cái hậu cần bảo đảm nhân viên, đơn độc sấm phó bản kia kêu sự cấp tòng quyền. Nhìn đến Đường Thố lại đây, Văn Hiểu Minh lập tức đem thẻ bài giao cho hắn, cũng toàn bộ đưa cho hắn một đống đạo cụ phòng thân. Đường Thố cũng không lãng phí thời gian, lấy đồ vật, tiến nhiệm vụ tường, liền mạch lưu loát, trước sau hoa bất quá 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ, trần ai lạc định, Thâm Hồng phát ra phẫn nộ thét chói tai, cận thừa liền giơ tay bắt quả dây cung, lập tức một cái âm bạo quả đáp lễ cho nàng. Thâm Hồng bị chấn đến hộc máu, trong mắt điên cuồng rốt cuộc biến thành vô pháp tắt liệu nguyên chi hỏa. Hướng tới cận thừa phản công mà đi, cận thừa vừa đánh vừa lui, đem chiến trường dẫn tới bên ngoài gò đất, một hồi đại chiến không thể tránh được. Tiến vào nhiệm vụ tường Đường Thố lại tạm thời thoát khỏi bên ngoài ầm ĩ. Quen thuộc lục lạc tiếng vang lên, trận này đánh cuộc kết quả cũng rốt cuộc triển lãm ở hắn trước mắt. Đinh, kiểm tra đo lường đến đặc thù nhiệm vụ vật phẩm, chúc mừng người chơi kích phát nhiệm vụ dưới giường có người. Bổn luân trò chơi vì đơn người hình thức, thỉnh người chơi lớn mật, cẩn thận, nghiêm túc mà tra tìm thông quan manh mối. Hoàn thành nhiệm vụ chúc ngài sinh tồn vui sướng. Đánh cuộc thắng, tầm mắt khôi phục, Đường Thố phát hiện chính mình nằm ở một trương ngạnh phản thượng. Lọt vào trong tầm mắt chính là thượng phô ván giường. Trong phòng không có bật đèn, chỉ đối diện Đường Thố cửa sổ quăng vào trắng bạch ánh trăng. Đem phòng trong tình hình hiện ra ở hắn trước mắt, đây là một gian ký túc xá. Nói đúng ra là nam sinh ký túc xá. Nhập môn một bên là WC một bên là tủ quần áo. Bên trong còn lại là thường thấy trên dưới phô, hai bên các bốn cái, tổng cộng 8 giường ngủ, dưới giường có người, này nghe tới như là cái thần quái kinh tủng phó bản. Đường Thố không có gì đánh cuộc thắng vui sướng, nhiều lắm chỉ là ở trong lòng cấp chính mình yên lặng địa điểm cái tán. Lại vẻ mặt chấn định mà từ trên giường ngồi dậy. Nhắc lên rũ xuống khăn trải giường hướng giường phía dưới xem mơ siêu nếu dưới giường có người. Hoặc dưới giường có quỷ, có lẽ có thể cùng hắn say hy. Thực đáng tiếc chính là hắn dưới giường cái gì đều không có. Nhưng hắn ở cúi đầu thời điểm, dư quang thoáng nhìn cửa sổ phía dưới trên bàn sách bãi một mặt gương. Hắn cẩn thận hồi tưởng trong gương chợt lóe mà qua chính mình. Hơi hơi nhíu mày. Giây tiếp theo, hắn quyết đoán đứng dậy đi đến trước bàn, cầm lấy gương nương ánh trăng đánh giá chính mình, màu da trắng bệch, tự mang mắt ảnh, trên môi một chút màu son, đỏ thắm như máu, lại nâng lên tay, móng tay biến thành hắc, hóa ra chính mình mới là quỷ. Hết chương.